Chào buổi sáng cuối tuần tất cả quý vị khán giả. Quý vị đang cùng theo dõi tin sáng 30 giây trên các nền tảng của FBNC. Xin được gửi lời chào đến chị Xuân Ngọc. Xin chào anh Quang Huy, xin chào quý vị khán giả. Và chị Xuân Ngọc thân mến, mình vào thẳng vấn đề luôn ạ. Không biết thời tiết của ba miền ngày hôm nay, ngày cuối tuần sẽ như thế nào thưa chị? Dạ vâng ạ, trở lại với vấn đề về thời tiết thì thưa quý vị, là thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thì trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai thì khả năng là sẽ xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới ở khu vực Nam Biển Đông, và cùng với đó thì các khu vực ở cả nước ta sẽ có chung một cái tình trạng thời tiết, đó chính là mưa. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thì trời sẽ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, và cùng với đó là mực nước các sông ở Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của kỳ triều cường, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Vĩnh Long thưa quý vị. Và chi tiết như thế nào thì Xuân Ngọc sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị cụ thể hơn ở chương mục trước khi ra đường. Quý vị hãy đón xem nhé. Vâng, xin cảm ơn chị Xuân Ngọc rất nhiều. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại Xuân Ngọc ở phần cuối chương trình ngày hôm nay với chương mục trước khi ra đường. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại phim trường tin sáng 30 giây cùng tôi và chị Việt Linh đến với những thông tin trong nước và quốc tế đáng lưu ý trong ngày chủ nhật cuối tuần này quý vị nhé. Xin mời. Những thông tin chính yếu sẽ có trong tin sáng 30 giây ngày cuối tuần hôm nay. Trung Quốc trừng phạt 3 quan chức Đài Loan vì ủng hộ độc lập. Một nửa nhà báo muốn rời Hồng Kông vì luật an ninh quốc gia giới hạn quyền tự do. Amazon muốn phóng thêm hơn 4.000 vệ tinh để phủ sóng Internet toàn cầu. Sau khi các tỉnh thành khu vực phía Nam nới lỏng giãn cách phòng dịch Covid-19, nhiều đối tượng và băng nhóm tội phạm hình sự có dấu hiệu gia tăng hoạt động, gây ảnh hưởng đến an ninh xã hội và cuộc sống của người dân, ghi nhận từ tin sáng 30 giây. Là nó cứ chạy thôi, mình đâu có dám dí, vậy thế nó đem hung khí theo rồi lỡ có gì rồi sao? Chạm tay vào di sản ngày hôm nay, rộn ràng điệu múa bát của dân tộc Tây. Nằm trên quốc lộ 4D, cầu Móng Sến kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với thị xã Sapa. Cây cầu cạn sở hữu trụ cầu cao nhất Việt Nam đã hợp long nhịp cuối cùng sau thời gian thi công và là một trong số các công trình trọng điểm nhằm chào mừng kỷ niệm tỉnh Lào Cai tròn 30 năm tái lập. Được khởi công vào đầu năm 2020, cây cầu cạn vượt địa hình với tên Móng Sến có chiều dài hơn 600 mét, nối từ khu vực chân dốc lên đỉnh dốc 3 tầng, một trong những đoạn đường khó đi, quanh co, nguy hiểm nhất trong cung đường đi từ thành phố Lào Cai lên thị xã Sapa. Không chỉ giải quyết bài toán lưu thông, từ cầu Móng Sến còn có thể nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn của ruộng bậc thang uốn lượn và những dãy núi điệp trùng xa xa. Cây cầu bắc qua hai quả đồi, bên dưới là thủy điện với lãng đãng sương mờ tạo cảm giác hư ảo như chốn thiên đàng. Trong bối cảnh các dự án du lịch tại Sapa đã và đang được hoàn thành, thì sự xuất hiện của cầu Móng Sến không chỉ xóa các điểm đen, làm giảm tai nạn giao thông trên quốc lộ 4D, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của khu vực Tây Bắc nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng. Chào chị Việt Linh. Chào anh Công Huy, chào quý vị khán giả. Vâng ạ, cuối tuần thật là nhiều điều ý nghĩa và bình an quý vị nhé. Thưa quý vị, như quý vị đã vừa theo dõi góc nhìn ở trên cao thì cứ tưởng đây là một công trình, chính xác là một công trình ở đất nước châu Âu nào đó đúng không ạ? Và phải nói rằng là lâu lắm rồi thì tôi không có đi du lịch ở Tây Bắc, và điều này làm cho tôi cảm thấy ngỡ ngàng khi mà nhìn lại vùng non cao này. Và biết đâu được là sau khi mà dịch hoàn toàn được kiểm soát và khi tôi đặt chân đến Sapa thì cũng là cái thời điểm mà cây cầu cạn cao nhất Việt Nam này là cầu Móng Sến sẽ hoàn thành, và tôi sẽ có những trải nghiệm thật là tuyệt vời hơn với thắng cảnh và con người nơi đây. Và có lẽ cầu Móng Sến mà hoàn thành thì tôi nghĩ sẽ rất thu hút nhiều những tín đồ xây dịch đến đây để mà check in đó anh Quang Huy ạ. Và tôi tin là chiếc cầu vắt vẻo cao lêu nghêu ở giữa trập trùng núi non Tây Bắc này sẽ là một biểu tượng mới cho sự hiện đại, phát triển và là niềm tự hào của bà con vùng cao đó anh Quang Huy. Có thể thấy là dù trong đại dịch với những khắc nghiệt, nhưng từng công trình trọng điểm của quốc gia vẫn chưa bao giờ ngừng nhịp và nỗ lực để hoàn thiện trong sự mong mỏi của người dân cả nước. Chúng ta vừa chào đón tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông vận hành mới ngày hôm qua đó thôi. Và nói thật với anh lúc này là nếu như được ở Hà Nội thì tôi cũng rất muốn được trải nghiệm dịch vụ này một lần để cảm nhận một Hà Nội ở từ trên cao, vừa cổ kính lại vừa hiện đại, chắc là sẽ thú vị lắm. Dạ, tôi hoàn toàn đồng ý với lại chị Việt Linh. Và quý vị cũng thấy một cái điều mà chị cũng thấy rằng là ngay khi mà đưa vào vận hành thôi thì sớm ngày hôm qua người dân ở thủ đô cũng đã tranh thủ đi tàu nè, rồi cũng tham quan thành phố Hà Nội từ tuyến đường trên cao này. Và tôi được biết là lúc này Hà Nội thời tiết cũng rất là tuyệt vời. Phải nói rằng là còn điều gì hơn dành cho, tại vì là những điều ý nghĩa được đến với người dân Hà Nội vào thời điểm này, đúng không ạ? Và xin được cảm ơn tất cả quý vị đã thức dậy và đồng hành cùng với Tin 6:30 giây trong buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin quốc tế đáng chú ý quý vị nhé. Hãy cùng đến với 30 giây quốc tế. Thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc đã vừa thông báo họ sẽ tiến hành trừng phạt 3 quan chức cấp cao của Đài Loan bởi vì đã ủng hộ phong trào độc lập của hòn đảo. Phát ngôn viên văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc, bà Zhu Fanliang đã nói rằng những người này xứng đáng bị trừng phạt xét theo luật pháp của Trung Quốc hiện tại. Bà Zhu đưa ra 3 cái tên là Thủ tướng Đài Loan Su Seng-chang hay còn gọi là Tô Trinh Sương, Ngoại trưởng Joseph Wu và Chủ tịch Quốc hội Yu Si-kun. Bà tố cáo trong một thời gian dài, ba người này đã gây ra tình trạng đối đầu giữa hai bờ eo biển và có những hành động gây chia rẽ Đài Loan với đất mẹ Trung Hoa. Bà Du tuyên bố rằng lệnh trừng phạt là cấm ba cá nhân trên đặt chân tới Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông và Macau. Các công ty hay nhà tài trợ liên quan tới ba người này cũng sẽ bị cấm làm ăn ở Đại Lục. Trong một tuyên bố phản hồi, văn phòng các vấn đề Trung Quốc của chính phủ Đài Loan khẳng định họ không chấp nhận việc bị đe dọa và cưỡng ép. Họ sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ nền dân chủ và phẩm giá quốc gia. Được biết, Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu vừa có chuyến thăm tới châu Âu để cảm ơn các nước đã hỗ trợ hòn đảo đối phó với COVID-19. Chuyến thăm đã giúp nâng cao uy tín và vị thế của hòn đảo trên trường quốc tế. Tuy nhiên cũng đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc. Chính quyền ở thủ đô Bắc Kinh đã chỉ trích trực tiếp Ngoại trưởng Joseph Wu là một trong những người cổ suý tư tưởng độc lập cho Đài Loan mạnh mẽ nhất hiện nay. Kính thưa quý vị, cũng tại Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này Uông Văn Bân mới đây cho biết, nước này cực lực phản đối các hành vi chính trị hóa Olympic Bắc Kinh 2022, cũng như yêu cầu phía Mỹ nên phát ngôn và hành động có trách nhiệm hơn. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Trung Quốc không giới hạn quyền di chuyển của các nhà báo, cũng như cam kết bảo đảm an toàn cho họ trong quá trình làm việc. Ông Uông khẳng định rằng Trung Quốc mời gọi tất cả phóng viên trong và ngoài nước đến đưa tin. Đây là sự kiện toàn cầu và thông qua đó thì Trung Quốc muốn người dân thế giới hiểu hơn về Trung Quốc, nhất là sự thân thiện và sự yêu chuộng hòa bình. Ông Uông cũng thông báo rằng khoảng 2.500 nhà báo đã nộp đơn xin đến để tác nghiệp. Olympic Bắc Kinh hiện chỉ còn hơn 90 ngày nữa khai mạc. Trung Quốc đang thực hiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức tranh tài. Theo các chuyên gia, đây là dịp để Trung Quốc khẳng định sức mạnh mềm của mình. Nếu như Olympic Bắc Kinh 2008 là cơ hội để Trung Quốc rũ bỏ hình ảnh một đất nước nghèo nàn lạc hậu, thì Olympic Bắc Kinh 2022 là dịp Trung Quốc khẳng định mình đã bước chân vào một vị thế, một trong những siêu cường hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều tiếng nói từ phương Tây kêu gọi các nước tẩy chay đại hội này bởi Trung Quốc không ngừng đàn áp người Tây Tạng, Tân Cương và Hồng Kông. Một số cũng lo ngại các nhà báo đến Trung Quốc tác nghiệp trong dịp Olympic có nguy cơ bị bắt giữ và trở thành con tin chính trị của chính quyền Bắc Kinh như họ đã từng làm với các công dân của Canada và Úc. Thông tin kế tiếp, Hiệp hội Nhà báo nước ngoài ở Hồng Kông FCC mới đây cũng đã cho biết gần một nửa số thành viên của họ đang có ý định rời khỏi trung tâm tài chính toàn cầu này do luật an ninh quốc gia của Trung Quốc đã giới hạn quá nhiều quyền tự do của các phóng viên khi tác nghiệp. Bên cạnh đó, cũng trong cuộc khảo sát, hơn 90% cho biết luật an ninh quốc gia khiến công việc của họ khó khăn hơn. Các nhà báo rất dễ bị nhân viên an ninh bắt giữ hoặc thẩm vấn, thậm chí là có các hành vi bạo lực. Nhiều trường hợp bắt giữ diễn ra thậm chí chưa có sự cho phép của cơ quan tư pháp tại địa phương. Ông Kay Richbert, chủ tịch FCC nói rằng, kết quả khảo sát trên cho thấy tình hình tự do báo chí của Hồng Kông đã suy giảm nghiêm trọng như thế nào kể từ khi luật an ninh quốc gia được áp đặt. Ông nói phải có những giải pháp cụ thể để có thể khôi phục niềm tin và biến Hồng Kông thành trung tâm hàng đầu châu Á để có thể thu hút báo chí thế giới đến tác nghiệp như trong nửa thế kỷ vừa qua. Được biết, vào đầu năm 2021, chính quyền Hồng Kông đã đóng cửa tòa soạn Abu Dhabi cũng như bắt giữ hàng loạt phóng viên. Abu Dhabi là cơ quan báo chí ủng hộ dân chủ lớn nhất ở Hồng Kông. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam mới đây cũng đã nhận định tự do báo chí phải có hàng rào để ngăn lại. Theo các nhà quan sát, tương lai cho báo chí ở Hồng Kông sẽ ngày càng giống với Hoa Lục hơn. Đó là mọi hoạt động phải theo sự chỉ đạo của chính quyền. Đây là xu hướng rất khó để đảo ngược. Cùng chuyển sang thông tin tại Mỹ, theo thống kê của Bộ Lao động nước này, tỷ lệ người tìm được việc làm trong tháng 10 đã đạt con số hơn 530.000, vượt so với dự đoán được đưa ra trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới đang phục hồi một cách tích cực. Và số việc làm mới nói trên thì cũng đã cho thấy rằng là tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cũng đã giảm 0,2% và hiện tại thì chỉ còn 4,6%. Và theo một số báo cáo thì tình hình sẽ tiếp tục khả quan hơn trong những tháng tới bởi vì số lượng thông báo tìm việc làm vẫn liên tục tăng trên các trang web tuyển dụng. Trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua, kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát trở lại của COVID-19. Bên cạnh đó, sự đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng đã làm gián đoạn các hoạt động sản xuất. Các chuyên gia dự báo, trong tháng 10, tình hình vẫn tiếp tục khó khăn bởi giá nhiên liệu trên thế giới lên cao. Tuy nhiên, số việc làm mới trên đã vượt qua sự mong đợi. Tỷ lệ thất nghiệp giảm đang là yếu tố tích cực cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Trong bối cảnh các cử tri thất vọng sau một năm Nhà Trắng có ông chủ mới ngày một nhiều, vừa qua, Đảng Cộng Hòa đã giành chiến thắng tại cuộc đua chức thống đốc bang Virginia và chỉ thua sít sao tại New Jersey. Điều này đang tạo ra áp lực không nhỏ cho Đảng Dân Chủ khi cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ 2022 đang đến gần. Thông tin đáng quan tâm tiếp theo, tập đoàn điện tử khổng lồ Amazon mới đây cũng đã cho biết họ đang xin phép cơ quan quản lý truyền thông Mỹ để triển khai thêm 4.500 vệ tinh lên quỹ đạo với tham vọng phủ sóng Internet toàn cầu với tốc độ cao. Trước đó, thì theo kế hoạch ban đầu, Amazon muốn phóng hơn 3.200 vệ tinh với tổng giá trị hơn 10 tỷ đô la. Và nếu được như cơ quan quản lý truyền thông liên bang FCC cho phép bổ sung lần này, thì số vệ tinh được phóng của dự án sẽ là hơn 7.200. Và trong một thông báo, Amazon nói rằng họ sẽ khai thác dự án theo từng giai đoạn. Bắt đầu vào cuối năm 2022, họ muốn cung cấp dịch vụ Internet trên toàn cầu như đáp ứng nhu cầu hộ gia đình, bệnh viện, công ty hay cơ quan chính phủ ở những nơi xa xôi mà các đường truyền chưa với tới. Amazon dẫn chứng hiện tại mới chỉ có khoảng 51% dân số thế giới có các hoạt động trên Internet. Trong đó thì các nước đang phát triển là 44%. Được biết rằng SpaceX của tỷ phú Elon Musk cũng đang xây dựng hệ thống vệ tinh phủ sóng hướng tới toàn cầu tương tự như vậy. Dự án mang tên Starlink, hiện SpaceX cũng đã triển khai 1.700 vệ tinh trên quỹ đạo. Cả hai gã khổng lồ đều chưa tiết lộ thông tin khi nào dự án của họ sẽ đạt được mục tiêu. Theo các chuyên gia, nếu điều này thành hiện thực, sẽ mang đến các lợi ích rất lớn cho người dân khắp thế giới. Tuy nhiên, nó cũng sẽ khiến cho chính phủ Trung Quốc lo lắng, bởi khi đó họ sẽ không thể kiểm duyệt được nội dung các thông tin bất lợi trên không gian mạng. Những thông tin chính yếu tiếp theo: cảnh giác trộm cắp lộng hành sau giãn cách, dịch bệnh miền Tây phức tạp, nhiều địa phương chuyển sang vùng đỏ, Cục Hàng không kiến nghị tăng tần suất bay nội địa từ tháng 11, triều cường gây ngập nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, ngành du lịch Quảng Nam từng bước hướng đến các sản phẩm gắn với cộng đồng để mọi du khách được trải nghiệm các sản phẩm du lịch mở trong các tour khép kín. Cùng chia sẻ khó khăn với người dân chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, tỉnh đoàn Khánh Hòa đã phát động chương trình Túi An Sinh nhằm thiết thực hỗ trợ người dân nghèo và động viên tinh thần họ vượt qua đại dịch. Câu chuyện lan tỏa cùng Tin Sáng 30 giây. Sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật những thông tin trong 30 giây trong nước. Thưa quý vị, sau khi các tỉnh thành phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, từng bước chuyển sang giai đoạn bình thường mới. Trùng hợp thì đây cũng là vào giai đoạn cuối năm, vấn nạn về tình trạng trộm cắp lại có dấu hiệu gia tăng mạnh trở lại ở các địa phương. Vâng ạ, và nạn trộm cắp ngày càng trở nên táo tợn hơn. Các đối tượng hoạt động trở lại với thủ đoạn tinh vi, manh động và liều lĩnh hơn rất nhiều. Ngoài việc là hiên ngang cướp giật tài sản thì các đối tượng còn rảo quanh các xóm làng, trộm cây kiểng, trộm chó hay thậm chí là cả đôi dép cũng không tha thưa quý vị. Bất kể thứ gì trong tầm tay đều có thể lấy nốt. Và sau đây là tiêu điểm Tin Sáng ngày cuối tuần. Liên tục từ đầu tháng 10 năm 2021 đến nay, hàng loạt vụ trộm cắp xe máy diễn ra nhiều ở các quận huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đa phần kẻ trộm đều ra tay rất bất chấp, manh động. Chỉ trong tích tắc chưa đầy 10 giây, những chiếc xe máy trên vỉa hè đã không cánh mà bay cùng kẻ trộm. Cao điểm là vào tuần cuối cùng của tháng 10 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có đến 35 vụ vi phạm về trật tự an toàn xã hội. Trong đó, công an đã bắt giữ 48 đối tượng. Thực trạng cướp giật có dấu hiệu lộng hành trở lại không chỉ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà kể cả ở những tỉnh lân cận như là Bình Dương, Long An, tình trạng trộm cướp cũng gia tăng chóng mặt. Đặc điểm chung của loại tội phạm này là hoạt động từ nhóm 2 người trở lên, lợi dụng sơ hở của người dân ra tay cướp giật. Trộm lúc nãy lộng hành lắm á. Nhà tôi là 2-3 người ngồi ở trước á, mà con chó chỉ cách nhau chừng 2 mét thôi mà nó dí đó nó bắt thoải mái luôn, nó không có thế, không cần quan tâm tới mình luôn á. là nó cứ chạy thôi, mình đâu có dám dí, vậy thế nó đem hung khí theo rồi lỡ có gì rồi sao. Cùng với trộm cắp, cướp giật hiện vật, nạn trộm chó gần đây cũng xuất hiện nhiều trên địa bàn của tỉnh Long An, đã gây ra nhiều bức xúc trong quần chúng nhân dân, khiến cho tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp. Cụ thể là vào đầu tháng 11, công an của huyện Tân Trụ Long An đã ra quyết định khởi tố hai đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Tại hiện trường, công an phát hiện hai con chó đã chết và các dụng cụ chuyên dùng để trộm chó như súng tự chế bằng gỗ, bột ớt và bình xịt hơi cay và súng kích điện. Thực tế đáng nói ở đây là người dân không chỉ bức xúc về nạn trộm chó mà còn bức xúc về hành vi liều lĩnh, manh động, côn đồ, sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện truy đuổi. Rất mong được các cấp chính quyền địa phương có những sự hỗ trợ đến người dân, cái sự thiết thực nào đó để cho vượt qua những mùa sự đói kém này, cũng như là sự hỗ trợ về tinh thần cảnh giác, bảo vệ người dân bằng mọi biện pháp để ngăn chặn một cách tối đa vấn nạn về trộm cắp này. Mình thì mình cũng hay coi tivi và lướt web ở trên mạng, thì mình thấy là cái nạn trộm cướp hiện nay gia tăng khá là nhiều, mà mình cũng khá là lo, nhất là trong cái mùa cuối năm như thế này. Đặc biệt là nhà mình cũng có người già và trẻ em, nên là mỗi lần mà mình đi đâu thì mình đều nhìn trước ngó sau để xem coi là có ai đang nhìn hay không. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, các đối tượng bất hảo luôn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để thực hiện hành vi trộm cắp. Bất kể đó là gì, từ phương tiện vật nuôi đến những món đồ vặt vãnh nhất cũng không buông tha. Nguyên nhân đầu tiên là việc cạn kiệt về nguồn kinh tế. Những người thật sự cùng túng quẫn, và dĩ nhiên trong những lúc cùng túng quẫn như vậy thì người ta có thể có những hành động, có những việc làm không đúng với thuần phong mỹ tục, không đúng với pháp luật của Việt Nam, thì chắc chắn lúc này là lúc mà họ cũng sẽ cần rất nhiều tiền, họ cũng sẽ cần một cái nguồn kinh phí, và dĩ nhiên họ sẽ có xu hướng là họ sẽ quay trở lại cái công việc của họ lúc trước giãn cách, là họ lại tiếp tục trộm nè, họ tiếp tục đi ăn cắp hoặc là ăn cướp. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam hết giãn cách, quay trở lại cuộc sống bình thường là một tín hiệu rất đáng mừng. Tuy nhiên, song song với tín hiệu đáng mừng này thì vẫn còn tồn tại nguy cơ tiềm ẩn là sự gia tăng trở lại các vụ trộm cướp, không chỉ riêng ở một địa phương nào. Vì thế, đi cùng với sự vui mừng sau khoảng thời gian dài giãn cách thì mỗi người dân phải luôn tự nâng cao cảnh giác để bảo vệ chính mình và gia đình. Tiếp tục với những thông tin về dịch bệnh diễn biến khá phức tạp ở các tỉnh miền Tây, và quý vị cũng thấy rằng là tâm điểm của dịch bệnh thời gian gần đây đã chuyển hướng sang các khu vực miền Tây cũng như là Tây Nguyên. Và những ngày này thì miền Tây liên tục ghi nhận nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng và đặc biệt là không rõ nguồn lây. Và các cấp độ dịch ở địa phương trong khu vực cũng thay đổi đáng kể, nhiều nơi có xu hướng đổi màu ngày càng tăng cao. Đơn cử là tại Cà Mau, hiện toàn tỉnh có 4 xã thuộc cấp 4. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo những nơi có cấp độ dịch vùng đỏ thiết lập vùng cách ly y tế, phong tỏa để kiểm soát. Khi sàng lọc xét nghiệm kỹ mới tiến hành thu hẹp phạm vi phong tỏa. Tương tự tại Kiên Giang và An Giang cũng liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc trong nhiều ngày qua. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Sở Y tế tỉnh An Giang đã quyết định nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3, tương ứng với vùng nguy cơ cao hay gọi là vùng cam. Tiếp theo là thông tin về vận tải hàng không trong nước. Qua đánh giá thì các chuyến bay nội địa giai đoạn từ 21 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị tăng tần suất các chuyến bay nội địa để phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân. Và đáng chú ý thì cơ quan này cũng đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đề xuất lên cấp cao hơn về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa được hoạt động bình thường từ tháng 12 tới đây. Cụ thể, Cảng hàng không Việt Nam đã đề xuất tăng tần suất 3 đường bay trục Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh lên tổng số không quá 19 chuyến khứ hồi một ngày trong tháng 11 năm 2021. Trong đó, Vietnam Airlines khai thác 6 chuyến một ngày, Vietjet Air 6 chuyến một ngày, Bamboo Airways 3 chuyến một ngày, Pacific Airlines 3 chuyến một ngày, Viettravel Airlines 1 chuyến một ngày. Đồng thời, lịch bay nội địa được đề xuất khai thác bình thường từ tháng 12 năm 2021. Thông tin kế tiếp, từ đầu tháng 10 vừa qua thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu cho nới lỏng giãn cách xã hội. Tuy nhiên đến nay các doanh nghiệp vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và chưa thể hoạt động hết công suất. Một trong những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải là về nguồn nhân lực. Từ thực tế này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và cả người lao động. Về tình hình lao động việc làm từ đầu tháng 10, các doanh nghiệp có quy mô lao động đông chỉ mới hoạt động được từ 50 đến 80% số lao động. Dự báo nhu cầu nhân lực của thành phố trong quý 4 năm 2021 cần khoảng 43.654 đến 56.869 chỗ làm việc. Để phục hồi thị trường lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tích cực triển khai nhiều hoạt động kết nối cung cầu lao động. Các hoạt động này chủ yếu tập trung hướng đến người lao động ở miền Tây, kết nối với các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Long An. Kính thưa quý vị, năm học 2021-2022 phải nói là một năm học đặc biệt đối với cả cô và trò trên cả nước ta. Dịch bệnh bùng phát cao điểm đúng ngay vào mùa tựu trường. Điều này đã gây ra ảnh hưởng sâu rộng đến toàn ngành giáo dục. Và cũng trong bối cảnh này thì nhiều học sinh lại trở thành trẻ mồ côi, đẩy các em vào hoàn cảnh khó trăm bề thưa tất cả quý vị. Thế nhưng không để cho các em bị mất đi cơ hội học tập, rất nhiều chính sách hỗ trợ đã được triển khai để đồng hành cùng với các em vượt qua mùa dịch. Đồng Nai là một trong những địa phương chịu tác động nặng nề của dịch bệnh. Học sinh ở đây được hướng đến phương án học trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Và trước những muôn vàn những điều khó khăn như vậy, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết rằng bằng sự chủ động vượt khó của cả thầy và trò, các hoạt động dạy và học trong toàn tỉnh vẫn đang diễn ra một cách bình thường. Điển hình là phần lớn các trường đều duy trì 100% học sinh học trực tuyến. Đối với những trường hợp hoàn cảnh đặc biệt không thể học trực tuyến, sẽ được giáo viên giao bài tập tại nhà, đồng thời liên hệ hỗ trợ các em học tập. Thông tin đáng lưu ý về triều cường tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, những ngày vừa qua thì các tỉnh ở khu vực này đang bước vào cao điểm của đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Dự báo đạt đỉnh của đợt triều cường này sẽ xuất hiện trong hôm nay hoặc ngày mai. Ngay từ chiều hôm qua, nhiều tuyến đường đã bị ngập. Tại Cần Thơ, khoảng 17:30, nước lên nhanh đã gây ngập một số đoạn đường thuộc quận nội ô Ninh Kiều. Tuy nhiên, đoạn ngập sâu nhất là nút giao thông IC3 thuộc quận Cái Răng. Triều cường xuất hiện trùng thời điểm tan giờ làm đã khiến giao thông ở khu vực này bị ùn tắc cục bộ. Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã tổ chức điều tiết để các phương tiện đi qua đoạn ngập nước này dễ dàng hơn. Ở thành phố Vĩnh Long, triều cường cũng gây ngập nhiều tuyến đường vào chiều tối qua. Một số đoạn nước dâng cao khoảng 20 cm. Mỗi khi có xe máy hoặc ô tô chạy qua, nước bẩn lại tràn vào nhà của người dân. Dự báo của các địa phương, đỉnh của đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch sẽ rơi vào ngày 6 và ngày 7 tháng 11. Mực nước trên sông Hậu tại trạm Cần Thơ có thể vượt báo động 3, dao động từ 2,03 đến 2,08 m. Người dân đi ra đường nên tránh lúc thủy triều lên trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 giờ sáng và 16 đến 18 giờ chiều. Tiếp tục với một thông tin an ninh trật tự đáng lưu ý. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 11, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa bất ngờ kiểm tra một kho hàng trên khu vực biên giới thuộc huyện An Phú, phát hiện trong kho có chứa gần 10 tấn đường cát nghi vấn nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam. Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh đã phối hợp với công an huyện An Phú và đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình tiến hành kiểm tra kho hàng tại ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú do ông Phan Thanh Toàn sinh năm 1997 trú tại xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang làm chủ. Tổ công tác phát hiện trong kho có chứa 191 bao đường cát loại 50kg một bao, xuất xứ nước ngoài, không nhãn phụ kèm theo, tổng trọng lượng gần 10 tấn. Số đường cát này do ông Toàn không xuất trình được hóa đơn hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định tại thời điểm kiểm tra. Và hiện công an huyện An Phú cũng đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số đường cát trên để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Kính thưa quý vị, Quảng Nam là một trong những địa phương được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất lộ trình mở lại du lịch quốc tế theo 3 giai đoạn. Theo đó, việc thí điểm đón du khách quốc tế giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 11 năm 2021, giai đoạn 3 bắt đầu từ quý 2 năm 2022, mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường du khách quốc tế. Và trước điểm xuất phát của lộ trình này thì Quảng Nam cũng đã xây dựng các phương án, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, sản phẩm du lịch theo hướng trải nghiệm mở trong các tour khép kín để có thể kích hoạt du lịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Cùng với ba đơn vị gồm Hội Anna, TUI Blue Nam Hội An, Vinber Nam Hội An, việc thành phố Hội An được chọn làm điểm đến trong lộ trình mở cửa trở lại trong tháng 11 này là niềm vui và có sức lan tỏa tới các trung tâm du lịch lớn trong khu vực. Hiện thành phố Hội An đang tập trung cải thiện môi trường du lịch, nâng cấp chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo lại nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu. Hội An cũng đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, kế hoạch tiêm vaccine toàn dân gắn với xây dựng tour, tuyến du lịch hợp lý, hấp dẫn và an toàn nhất nhằm tạo thuận lợi cho du khách được trải nghiệm mở trong các tour khép kín an toàn. Dù là khách không nhiều nhưng mà cũng cố gắng coi như để vượt qua cái dịch bệnh. Chất lượng thì vẫn như nhau, vẫn như phục vụ như từ trước đến giờ. Trong lúc này chúng ta phải có một cái định hướng rõ ràng để cho các doanh nghiệp đồng hành cùng đi để làm thế nào để Hội An trong tương lai trở thành điểm đến xanh, thì cơ hội tiếp cận thị trường cao cấp cũng như thị trường có sự mà tử tế điểm đến sẽ nhiều hơn. Lộ trình mở lại du lịch trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dần được kiểm soát một cách chặt chẽ là cơ hội tốt để ngành du lịch Quảng Nam lấy lại vị thế của mình, đảm bảo công tác đón khách và phòng dịch an toàn. Tại hai di sản văn hóa thế giới gồm khu đền tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An và khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh, các sản phẩm du lịch, dịch vụ và các gói kích cầu đang được quảng bá xúc tiến một cách mạnh mẽ. Thành phố Hội An vẫn truyền đi cái thông tin, cái thông điệp về sự hiền hòa, mến khách và nhân hậu của người dân Hội An, Quảng Nam cũng như là người dân Việt Nam đến với bạn bè du khách. Và những cái tín hiệu đẹp này thì sẽ là cái sự nguồn cảm hứng để mà thu hút du khách. Phục vụ cái chương trình biểu diễn nghệ thuật cho du khách thì chúng tôi đã chuẩn bị hoàn thiện và làm cho cái chương trình đó nó tốt hơn. Và về lâu giờ, khi mà có cái lượng du khách đủ thì chúng tôi sẽ đưa cái sản phẩm đến Mỹ Sơn Huyền Thoại để phục vụ cho du khách. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới, Quảng Nam đang chuẩn bị cho công tác mở cửa đón khách du lịch một cách an toàn, bền vững là những bước đi thận trọng và mạnh mẽ của Quảng Nam trong hiện tại và trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tuy đã giảm và cũng đã dần được kiểm soát. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là sau dịch bệnh thì vẫn còn rất nhiều những gia đình khó khăn cần sự hỗ trợ giúp đỡ. Do đó thì cụ thể là tỉnh đoàn Khánh Hòa cũng đã phát động chương trình tặng túi an sinh giúp người quanh bạn. Và thông qua chương trình đã có hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn được kịp thời hỗ trợ giúp đỡ vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Sau đây là Lan Tỏa 30 giây. Sau khi triển khai có hiệu quả các chương trình hạt gạo nghĩa tình, trữ bữa cơm gửi trọn tấm lòng, tỉnh đoàn tiếp tục phát động chương trình túi an sinh giúp người quanh bạn. Thông qua chương trình nhằm tiếp tục vận động kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí, hiện vật, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Từ khi phát động tới nay, tỉnh đoàn đã trao hơn 5.000 túi an sinh cho người dân khó khăn tại thành phố Nha Trang, huyện Vạn Ninh, Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa. Với người dân khó khăn, những túi quà với món đồ thiết yếu như gạo, thịt hộp, cá hộp, trứng sẽ giúp họ phần nào cải thiện bữa ăn, ổn định lại cuộc sống. Nhờ sự hỗ trợ của ủy ban, thì về bên phòng hộ nghèo, nói chung là cũng chăm bón cho gia đình cũng rất là đầy đủ. Để trao đúng người, đúng đối tượng, tỉnh đoàn đã ứng dụng Zalo Connect. Qua ứng dụng thì các cơ sở đoàn sẽ xác minh thông tin, nếu đúng đối tượng cần giúp đỡ sẽ tiến hành trao tặng túi an sinh. Mỗi túi an sinh sẽ có giá trị là 250.000 đồng, bao gồm các mặt hàng thiết yếu. Để triển khai chương trình có hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực của tổ chức đoàn, luôn có sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức và doanh nghiệp. Chúng tôi đồng hành và làm việc rất là kỹ với tỉnh đoàn để đưa đến những cái thành phần yếu thế trong xã hội nhận được những món quà này. Vì mục đích chính là cùng nhau để sẻ chia, cùng nhau vượt qua đại dịch. Từ đó thì mọi người dân đều có ý thức sẻ chia lẫn nhau, thì góp phần vào cái đảm bảo công tác an sinh xã hội. Chương trình tặng túi an sinh nhằm hướng đến người nghèo tại đô thị, lao động tự do, mất việc, bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, thanh niên công nhân bị mất việc, thanh thiếu niên yếu thế, sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, người dân và thanh thiếu nhi hoặc gia đình khó khăn, có người thân là F0, F1, con em, gia đình cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ, y tá có hoàn cảnh khó khăn. Bằng mọi nguồn lực, chương trình muốn mang 12.000 túi cho người dân trên địa bàn tỉnh cùng vượt qua khó khăn do đại dịch gây nên. Thưa Thưa quý vị, nếu có dịp đến với bản làng của người Tây thì du khách vừa được đắm chìm trong cảnh sắc núi rừng hoang sơ, vừa được tận hưởng không gian âm nhạc của đồng bào nơi đây với những làn điệu dân ca, dân vũ được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Và trong số đó thì chúng ta phải kể đến đó chính là điệu múa Bác đầy vui nhộn và cũng rất là quyến rũ. Và điệu múa này không chỉ mô phỏng hoạt động ươm tơ dệt vải của đồng bào Tày từ xa xưa. Điệu múa với đạo cụ là chiếc bát, đôi đũa này còn có cổ vũ tinh thần lao động, duy trì nghề truyền thống của bà con nơi đây. Và chúng ta sẽ tìm hiểu điệu múa bát rộn ràng này trong Chạm tay vào di sản của Tin Sáng ngày hôm nay. Suốt hàng trăm năm nay, điệu múa Bác vẫn được người dân tộc Tây gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Điệu múa được dàn dựng dựa trên những câu hát mà các cụ để lại, mô phỏng hoạt động ươm tơ, dệt vải của đồng bào Tây từ xa xưa. Trong đó thì chiếc bát dùng để ươm tơ, nén tơ, còn đuôi đũa thực chất là để khuấy đều tơ tằm được nén trong bát. Các chị em phải đảo đều tay để cho những sợi tơ cuốn vào chiếc đũa. Động tác cứ lặp đi, lặp lại nhiều lần cho đến khi có đủ sợi tơ để dệt vải. Đạo cụ của múa bát chỉ đơn giản là chiếc bát và đuôi đũa dùng trong bữa ăn hàng ngày. Động tác múa không khó nên từ già đến trẻ, bất kỳ ai cũng đều có thể tham gia chung vui. Số lượng người múa thông thường sẽ từ 6 cho tới 8 người, nhưng để tạo ấn tượng thì những người múa cần sự chính xác, khéo léo, phối hợp giữa tay và chân nhịp nhàng. Nhịp điệu lúc múa nhanh, lúc chậm, kết hợp cùng các động tác rung, lắc cổ tay tạo ra màn diễn vừa vui nhộn vừa đẹp mắt. Tuy nhiên thì những năm qua, việc bảo tồn điệu múa Bác cũng còn gặp một số khó khăn, như các hạt nhân văn nghệ và những người am hiểu sâu sắc đầy đủ về múa Bác ở địa phương đã cao tuổi, còn lớp trẻ thì chưa quan tâm nhiều đến các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống. Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch là một việc làm cấp thiết để điệu múa Bác của dân tộc Tày nói riêng và những điệu múa dân gian truyền thống nói chung được sống mãi trong cộng đồng. Hãy cùng đến với những thông tin về thời tiết đáng lưu ý trong ngày cuối tuần này cùng với Xuân Ngọc. Xin mời Xuân Ngọc. Xin chào quý vị, quay trở lại cùng phần dự báo chi tiết. Thưa quý vị, là khoảng trưa và chiều nay thì bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Tối và đêm mai là sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Và do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên nên là trong hôm nay ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to và từ ngày 9 tháng 11 thì trời sẽ bắt đầu hửng nắng. Còn tại khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế thì sẽ có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Và cũng từ hôm nay thì gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển giật cấp 4, cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ thì chuyển gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc thì cấp 8 và thậm chí là lên cấp 9 thưa quý vị. Biển động mạnh, sóng biển sẽ cao từ 2 cho tới 4 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 cho tới 5 mét. Còn hôm nay thì tại thủ đô Hà Nội thì trời sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to và từ ngày 9 tháng 11 thì trời cũng sẽ bắt đầu hửng nắng đẹp lên và trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Và từ đêm ngày hôm nay luôn thì trời sẽ trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 cho tới 18 độ C. Quý vị lưu ý trước cái nhiệt độ này để có những cái phương pháp giữ ấm cơ thể tốt nhé. Sau đây là dự báo thời tiết ở các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ từ 20 tới 29 độ C, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ C, trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gần sáng mưa rào và rải rác có dông. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế thì nhiệt độ từ 20 tới 30 độ C, mưa dông vài nơi, ngày nắng. Từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận thì nhiệt độ từ 23 tới 32 độ C, có mây, chiều tối có mưa rào, ngày nắng. Còn tại Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 19 tới 32 độ C, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Còn tại Nam Bộ thì nhiệt độ hôm nay dao động từ 23 cho đến 34 độ C, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Xin cảm ơn Xuân Ngọc với những thông tin thời tiết vừa rồi. Và quý vị thân mến, với những thông tin thời tiết cũng có phần khả quan một tí. Rất mong tất cả quý vị chúng ta cũng sẽ có được những ngày nghỉ cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Tuy nhiên chúng tôi vẫn là một câu nói cũ, vui thôi đừng vui quá. Bởi vì ngay lúc này đây thì dịch bệnh vẫn còn đang có những cái diễn biến rất là khó lường quý vị nhé. Và cũng cảm ơn anh Quang Huy rất nhiều vì đã có những lời nhắc nhở đến với quý vị khán giả. Và bây giờ chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Tin Sáng 30 giây vào buổi sáng cuối tuần ngày hôm nay cùng với Việt Linh và Quang Huy. Hẹn gặp lại quý vị trong Tin Sáng 30 giây vào sáng mai đầu tuần trên FBNC.